như những giọt nắng, chương 19, góc truyện audio.com. Cô không thấy phía sau cô. Hiệu Nghiêm cười gằn một cách giận dữ. Anh không nói gì, nhưng như thế không có nghĩa là buông xuôi cho cô muốn làm gì thì làm. Hôm sau đến công ty, việc đầu tiên là anh gọi Hữu Chí vào phòng. Anh giải thích đi, tại sao anh tìm chỗ làm cho Thúy Vân? Hình như anh chịu ý cô ta hơn là quan trọng thể diện của tôi. Hữu Chí như đã đoán trước phản ứng này. Anh nói một cách bình tĩnh. Chị ấy năn nỉ tôi mãi. Anh hãy nghĩ xem, ở vị trí của tôi làm sao từ chối? Chị ấy là vợ anh mà. Nói gián tiếp, chị ấy cũng là sếp của tôi. Hiệu Nghiêm phẩy tay, nhưng mối quan hệ giữa tôi với cô ta không bình thường như nước khác. Anh cũng thừa biết chưa bao giờ tôi xem cô ta là vợ. Cách nói của Hiệu Nghiêm làm Hữu Chí thấy nhẹ lòng cho Thúy Vân. Nhưng anh vẫn giữ vẻ thản nhiên. Có thể tôi đã sai lầm, nhưng bây giờ chị Vân lỡ biết rồi. Hiệu Nghiêm chống tay xuống bàn. Quay lại, đó là công việc gì vậy? Một là kế toán tổng hợp, hoặc làm phiên dịch, vì chị ấy chọn, việc nào làm ở Vũng Tàu. Cái đó là công ty thương mại. Thật ra tôi cũng khuyên chị ấy đừng đi xa. Dù sao chị Vân cũng là phụ nữ, lại có gia đình, đi như thế không tiện. Hiệu Nghiêm khoát tay, cô ta đi xa như vậy. Những người trong gia đình tôi sẽ nhìn vào tôi mà phê phán. Tôi không muốn cô ta làm tôi mất thể diện. Hữu Chí nói như gợi ý Thúy Vân muốn đi làm như vợ hi. Chứng tỏ chị ấy không hề nhắm nhe vào công ty. Và cả một thời gian dài chị ấy cũng không tìm cách chen chân vào đây. Anh không thấy vậy sao? Tôi có nhận ra chuyện đó. Nhưng tôi chưa dám khẳng định. Anh cười nhếch môi. Thật ra tôi không muốn đề phòng một người lẽ ra phải là thân thiết với mình đâu. Tôi rất muốn xem cô ta là vợ. Xây dựng một gia đình thật sự. Nhưng vị trí của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Anh đề phòng ông già vợ của mình. Điều đó hiển nhiên rồi. Hiệu Nghiêm ngước mặt nhìn lên trần nhà. Dáng điệu tư lự, tôi luôn sống trong tâm trạng đề phòng nội công ngoại kích. Anh có hiểu tâm lý đó nặng nề thế nào không? Đó là cái giá tôi phải trả cho sự lựa chọn của tôi đấy. Hữu Chí thở dài, tôi biết, ở vị trí của anh có lẽ tôi cũng phải như vậy. Nhưng tôi khuyên anh, hãy vị tha với Thúy Vân một chút. Đã lỡ cưới rồi, không thể bỏ được, vậy thì anh hãy chấp nhận hoàn cảnh đi. Hiệu Nghiêm im lặng. Hữu Chí hiểu anh đã nói chạm vấn đề nóng bỏng mà thầm lặng giữa hai bên. Đó là chuyện của Yến Oanh. Cả hai chưa bao giờ đá động đến chuyện riêng tư của nhau. Nhưng trong thâm tâm, Hữu Chí ngầm hiểu Hiệu Nghiêm vẫn chưa quên người yêu cũ. Cho nên Thúy Vân dù có vô tội, anh ta cũng khó mà tiếp nhận hoặc yêu thương cô. Hiệu Nghiêm chợt quay lại, nói như quyết định, nếu Thúy Vân muốn đi làm, cứ chiều ý cô ta. Nhưng anh chỉ nên giới thiệu cô ta làm phiên dịch, như thế sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Hữu Chí hỏi gặng, anh hát ca ông muốn chị Vân đi xa à? Hiệu Nghiêm nói lơ lửng. Tôi không muốn có sự xáo trộn trong gia đình, nhưng chị ấy bướng bỉnh lắm. Tôi không tin là sẽ thuyết phục được. Hiệu Nghiêm khoát tay, nếu muốn, anh sẽ làm được đấy. Có rất nhiều cách để dối cô ta. Hữu Chí suy nghĩ một lát. Rồi nhìn Hiệu Nghiêm một cách ý nghĩa. Anh biết không giám đốc, anh đang giữ một kho báu trong tay mà không biết khai thác đấy. Vợ anh rất thông minh và nhiều năng lực. Thế à, Hiệu Nghiêm hỏi thờ ơ. Chị ấy biết ba ngoại ngữ, lại đi theo ngành ngoại thương. Nếu tuyển người, anh khó tìm ai hội nhiều điều kiện đến vậy. Chị ấy mà giao dịch với khách hàng thì tuyệt. Hiệu Nghiêm suy nghĩ một lát. Rồi nói lạnh nhạt, một nhân tài mà thiếu đạo đức thì tác hại của nó ghê hớm hơn nhiều. Anh không nhớ điều đó sao? Tôi không quan tâm, vì trong mắt tôi, chị Vân là người vô hại và là vợ anh. Hiệu Nghiêm khoát tay, đừng nói chuyện này nữa. Cứ làm vậy đi, anh còn bàn chuyện gì nữa không? Không, anh cứ làm việc của anh đi. Hữu Chí đi ra ngoài, nhưng Hiệu Nghiêm vẫn ngồi yên bên bàn, lẳng lặng suy nghĩ. Những gì anh ta nói đã khơi gợi những ý nghĩ thầm kín của anh. Có điều anh không muốn thừa nhận. Cách chương.